One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 315, chương 50, đồng dạng năng lực. Tiếng nổ vang vẫn luôn không dừng lại. Theo thời gian chuyển rời, Yasuo loại người dần dần rơi vào hạ phong. Dù sao Akatsuki mấy người cũng không phải hạng người bình thường. Hơn nữa nhân số phương diện còn chiếm cứ ưu thế. Ầm ầm, trên sân điên cuồng nhất chính là Deidara. Bom thanh âm chính là hắn làm ra. Bom đất sét không ngừng hướng về November đánh tới, mà bọ cạp thì lại phụ trách trợ giúp, thỉnh thoảng liền siêu khống khôi lỗi công kích. Răng rác, ngọn lửa màu đỏ bao trùm toàn thân. Yasuo nhất cước đá bay Kisame, ánh mắt bĩu bĩu trên sân tình huống. Hai mắt không khỏi né qua một vệt hàn quang. Không thể bảo lưu. Akatsuki những người này bật hết hỏa lực. Aizen bọn họ phòng trừng còn muốn một hồi có thể chạy tới. Cái tên này thật đúng là quái vật. Bốn người liên thủ lại cũng không bắt được hắn. Kisame vò vò sưng lên cánh tay. Nhất cước suýt chút nữa đem hắn cho phế. Bên lục đạo, Itachi, còn có cái kia mang theo mặt nạ ra hỏa. Thêm vào chính mình cũng chỉ là để Yasuo ở hạ phong. Uchiha Itachi cũng không nói lời nào. Trong mắt màu đỏ lóe lên. Cái kia mang theo mặt nạ ra hỏa dùng là không gian nhẫn thuật. Kaleidoscope năng lực, vướng tay chân A. Hắn có linh cảm, chính mình cuối cùng khả năng biết cùng người kia giao thủ. Chém, Yasuo cầm trong tay cổ kiếm. Sau đó thấp giọng hét lớn. Mang theo kiếm khí màu xanh lam hướng thẳng đến Tu La Đạo chém tới. Mà tay trái cũng nắm chặt nắm đấm, hướng về mặt sau đập tới. Tất cả mặt đất đều tại chấn động. Vô hình sóng khí quyển tịch, một cái sâu không thấy đáy hố to xuất hiện. Tu La Đạo trực tiếp bị phế sạch. Yasuo nhàn nhạt nhìn đối diện mấy người. Bên lục đạo năng lực hắn thế nhưng là hiểu biết. Địa ngục đạo căn bản là chẳng có tác dụng gì có. Hoàn toàn là đến trang trí. Căn bản là không có có nhẫn thuật. Chakra cho hắn hấp thu. Vướng víu nhất hay là xúc sinh đạo. Thỉnh thoảng làm ra thông linh thú quấy dày. Nagato, ta cho ngươi biết. Lại lựa chọn đối với chúng ta ra tay. Cái này đem là ngươi tội chuyện sai tình. Để cho các ngươi nhìn như thế nào chính thức lực lượng. Đám run rế, Yasuo thanh cổ kiếm cắm trên mặt đất, sau đó lạnh giọng mở miệng, tinh hồng hai mắt không ngừng ở chuyển động. Rinnegan, Itachi nhìn Yasuo cái kia biến hóa nhãn cầu, thân thể không khỏi căng thẳng, ánh mắt bĩu bĩu thiên đạo. Hai cái Rinnegan cường giả giao thủ, không biết người nào càng hơn một bậc. Bên, nhanh giết chết cái tên này. Thời gian kéo càng lâu, sự tình lại càng phiền phức. Uchiha Obito rơi vào thiên đạo bên cạnh, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Yasuo. Hắn có loại dự cảm không tốt. Rinnegan năng lực hắn là biết rõ. Ha ha, muốn giết chết ta, Uchiha Obito, rốt cuộc là người nào cho ngươi dũng khí? Chẳng lẽ là Uchiha Madara lão gia hỏa kia? Yasuo nghe được Uchiha Obito nói không khỏi nở nụ cười. Hai tay nhanh chóng kết ấn. Uchiha Obito, Uchiha Itachi nghe được Yasuo. Hai mắt né qua vẻ khiếp sợ. Thật không thể tin nhìn mang theo mặt nạ Uchiha Obito. Uchiha Obito, người này hắn thế nhưng là biết rõ. Dù sao cũng là Uchiha nhất tộc người. Cơ bản cũng hiểu biết. Thế nhưng người này rõ ràng ở tam chiến sẽ chết đi. Hơn nữa Kakashi cái kia Sharingan vẫn là hắn. Ông ấn hạt mưa ở trên mặt nước ấy náy bắn tung tóe, hình thành từng bó thực vật giới tuyệt đối với không có màu trắng bông hoa. Cánh hoa tinh minh trong suốt, nụ đây, chỉ ở trên mặt nước sáng sủa vừa hiện. Phảng phất thẹn thùng khôn xiết giống như đột nhiên. Thiên không đột nhiên bay xuống hạ xuống lách tách nước mưa. Nhìn không ngừng kết ấn Yasuo. Tất cả mọi người thân thể cũng căng thẳng. Xúc sinh đạo bọn người ngăn tại thiên đạo trước người. Susano năng hồ, Yasuo hét lớn một tiếng. Mặt đất không ngừng đang chấn động. Vô hình sóng khí điên cuồng quyển tịch. Uchiha Itachi trong mắt co rụt lại. Khiếp sợ nhìn cái kia quái vật khổng lồ. Hắn mặc dù biết Yasuo có Kaleidoscope, thế nhưng không nghĩ tới liền Susanoo đều có thể đủ dùng. Đối với Yasuo nắm giữ Seragon một chuyện, Uchiha Itachi bây giờ còn là phi thường không rõ. Đào người khác con mắt, đây nhất định không thể. Bởi vì tam chiến thời điểm khiến hắn biết Yasuo có Kaleidoscope. Uchiha nhất tộc lúc đó trừ Uchiha Madara ra, cơ bản sẽ không có người tiến hóa đến Mangekyo Sharingan. Itachi, Kisame cũng né qua vẻ ngạc nhiên. Sau đó quay về bên cạnh sửng sốt Itachi mở miệng. Như vậy đồ vật hắn thế nhưng là không ngăn được. Hơn nữa Susanoo năng hồ lực lượng hắn thế nhưng là phi thường rõ ràng. Uchiha Itachi gật gù, hồng sắc xương sọ bao trùm toàn thân. Lại một cái quái vật khổng lồ. Hai cái quái vật đang giằng co, sau đó ở tất cả mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, trực tiếp lao nhanh, đối đầu ở cùng một nơi. Ầm ầm, hai người thân thể đều là chấn động, mà cái này thời điểm, Deidara mấy người cũng dồn dập ngừng tay, khiếp sợ nhìn cái kia ở đối đầu quái vật khổng lồ. Như vậy chiến đấu bọn họ chưa từng thấy quá. Itachi, rất tốt. Hy vọng ngươi có thể làm cho ta tận hứng. Yasuo cười nhìn đối diện Itachi. Susanoo vs Susanoo. Hắn cũng là lần đầu tiên. Như vậy mới là lực lượng va chạm. So với Yasuo, Uchiha Itachi lại là phi thường ngưng trọng. Không dám khinh thường. Hắn cũng không cảm thấy người đàn ông này cũng chỉ có loại thủ đoạn này. Hơn nữa cũng muốn nhìn đến cùng có hay không có thần khí. Amaterasu, Yasuo nhìn đối diện bất động Susanoo, khóe miệng không khỏi câu lên một vệt ý cười. Hai mắt chuyển động, ngọn lửa màu đen bao trùm lấy trường kiếm màu xanh lam. Sau đó trực tiếp chém ra, đem Amaterasu hỏa dung vào trong kiếm. Người đàn ông này, Itachi nhìn cái kia mang theo ngọn lửa màu đen trường kiếm. Trong lòng cũng phi thường khiếp sợ. Quá thông thạo, hơn nữa hắn cảm giác Yasuo căn bản cũng không quan tâm con mắt. Nếu như Yasuo biết rõ Itachi bây giờ nghĩ phương pháp, khẳng định sẽ cảm thấy khôi hài. Chỉ cần tiến hóa đến vĩnh hằng Mangekyo Sharingan, vậy thì không cần lo lắng con mắt. Không có cách nào, Amaterasu uy lực Itachi thế nhưng là biết rõ. Nếu như bị chặt trúng, vậy thì thật phiền phức. Một dạng nhẫn thuật, hắn thật không nghĩ tới. Yasuo Kaleidoscope năng lực lại giống như hắn. PS, Converter, Lạc Tử, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.